Chương 398, Vây Công. Trong đại điện, một đám chính đạo cao thủ nhao nhao ra chiêu, phong tỏa lại bên trong điện đại môn. Cùng lúc, bọn họ từng người chiếm giữ một phương, kết thành chiến trận, lấy đa nhờ hội đồng hợp kích thủ đoạn tiến hành công kích. Bởi vì lấy thực lực của bọn hắn, đơn đả độc đấu, nhất định không phải là Liêu Tích Linh vị thiên cực này cảnh cường giả hợp lại chi địch. Thế nhưng nếu như dùng đa nhờ hội đồng hợp kích trận pháp, liền không nhất định, tập hợp vài danh đại tông sư cường giả lực lượng, ngưng tụ ra tới đa nhờ hội đồng hợp kích, lại có thể đối với thiên cực cảnh cường giả cấu thành uy hiếp. Hơn nữa còn có thân đồ ngạn này một tôn thiên cực cảnh cường giả, người này không có điên điên cuồng tấn công kích Liêu Tích Linh, mà là chọn dùng dây dưa đấu pháp, để cho Liêu Tích Linh không thể phân thân, vô pháp rời đi đại điện. Trong khoảng thời gian ngắn, đại điện ở trong, khí kình bắn ra bốn phía, tràn ngập đủ loại màu sắc hình dạng công kích. Quyền kình, trưởng kình, đao quang, bóng kiếm tất cả mục tiêu đều chỉ hướng kia một đạo hiểu điệu thân ảnh, tại kia phụ cận mặt đất, trên vách tường bạo phá ra. Lăng Trần hít sâu một hơi, đứng lên, cầm chặt bên hông lôi ảnh kiếm, hắn cũng không thể trơ mắt địa ở chỗ này nhìn nhìn. Như thế hạ xuống, coi như là Liêu Tích Linh thực lực rất mạnh, nhưng nhất thời bán hội cũng đột không đi ra. Tiểu tử, ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn ở lại đó à, ngươi bây giờ xung lên, chỉ có thể giúp không được gì. Thời điểm này, Nhân Hoàng thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên. Vậy ta nên thế nào xử lý Lăng Trần vững vàng hơi thở, đích xác, hắn nếu là lô mãng địa xung lên, không những không thể giúp cái gì nha bận rộn, mà còn sẽ để cho Liêu Tích Linh một phen khổ tâm uổng phí. Hảo hảo quan sát, tìm kiếm thời cơ tốt nhất xuất thủ, trợ mâu thân của ngươi đào thoát. Nhân Hoàng thản nhiên nói. Gật gật đầu, Lăng Trần không có vội vã động thủ, đích xác chính như theo như lời Nhân Hoàng, hắn cơ hội xuất thủ không nhiều lắm, thậm chí khả năng chỉ có một lần. Xuất thủ sau khi, lập tức sẽ có người để mắt tới hắn, bởi vậy nhất định phải giải quyết dứt khoát mới được. Thiên Hư Cung bên kia, do Thiên Hư Cung đại trưởng Lao chủ trì đa nhờ hội đồng hợp kích trận pháp, từ Nhược Yên cùng Phong Phiêu Linh đợi đệ tử đều rõ ràng tại trong trận pháp, từng đạo thế công, không ngừng vung ra. Cung chủ bị giết, tất cả Thiên Hư Cung cường giả đều nghẹn lấy một cỗ lửa giận, bị cừu hận làm cho hôn mê đầu óc, hận không thể lập tức liền có thể giết đi Liêu Tích Linh. Thái hư trận, phá hư trảm Thiên Hư Cung đại trưởng lao quát chói tai một tiếng, tại kia chiến trận phía trên, cũng là rồi đột nhiên hiện ra một đạo thanh lam khí nhận, tại chân khí quán chú, này một đạo thanh lam khí nhận nhanh chóng bành trướng, do lúc ban đầu một trượng dài ngắn, nhanh chóng bành trướng đến 20 trượng dài, khí thế kinh người. Đi thanh âm vừa rơi xuống, Thiên Hư Cung đại trưởng lão thủ trưởng vung lên, kia một đạo thanh lam khí nhận cũng là rồi đột nhiên phá chém, đánh hướng Liêu Tích Linh phía sau. Rồi đột nhiên quay người, Liêu Tích Linh trắng non tay trái nắm thành trường đao, đột nhiên bổ ra, đúng là trực tiếp đem kia một đạo thanh lam khí nhận cho bắn bay. Phanh thanh lam khí nhận nện ở trên vách tường, sống sờ sờ bị đánh tan, một tia dấu vết cũng chưa từng lưu lại. Vậy mà trực tiếp lấy tay bắn ra. Phong Phiêu Linh có chút hề hoài, đối phương là thiên cực cảnh cường giả, trên lệnh quá xa. Không muốn hề hoài, nàng cường thịnh trở lại cũng chỉ là một người. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục công kích, nàng khẳng định nhịn không được. Nhất định phải vì phụ thân báo thù mới được. Từ Nhược Yên trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy hận ý, nàng hiện tại đã hoàn toàn bị hận ý làm cho hôn mê đầu óc, bây giờ đang ở trong đầu của nàng, chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là giết chết Liêu Tích Linh, vì Từ Phi Hồng báo thù. Lúc này, giữa đại điện, đối mặt với mọi người giáp công, Liêu Tích Linh cũng là chân mày cau lại, coi như là một đầu voi cũng không thể bỏ qua con chuột nhắt uy hiếp, huống chi, nơi này mỗi người cũng không phải con chuột nhắt. Đem chân khí rót vào trong kiếm, Liêu Tích Linh thủ ấn một hồi biến ảo, vậy sau rồi mới mãnh liệt đem kiếm đâm vào trước mặt mặt đất, trong trước mắt, một đạo hình nửa vòng tròn hắc ám màn sáng, bao phủ lại thân thể của nàng. Mê huyễn thiên mạc màn sáng vừa xuất hiện, chính là bằng tốc độ kinh người khuyết tán ra, đem trọn cái đại điện đều là bao phủ ở trong. Một chiêu này xuất, tuyệt đại bộ phận người đều lâm vào huyễn cảnh bên trong, chỉ có một số ít người rất nhanh thoát khỏi xuất ra. Mượn cơ hội này, Liêu Tích Linh đã đi tới cửa đại điện. Một trường đem chặn đường mấy tên chính đạo cao thủ quét bay ra ngoài, Liêu Tích Linh đang chuẩn bị đột phá ra ngoài, thân đồ ngạn lại là đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Nhân Vương Thuẫn thân đồ ngạn thủ trưởng thò ra, một chuôi chân khí quang thuẫn ngưng tụ, phong tỏa lại cả tòa đại môn. Thật là một cái cuốn người ra khỏa. Liêu Tích Linh thủ trưởng vung lên, kiếm trong tay lấy một hóa ba, liên tục kích xạ tại kia chân khí đại thuẫn phía trên, đem thân Đồ Ngạn bước lui ba bước. Thế nhưng vẹn vẹn cũng chỉ là bước lui ba bước, như cũ không thể mở ra nhập khẩu. Lăng Trần trước hết nhất từ huyễn cảnh bên trong đột phá xuất ra, hắn có được song trọng kiếm ý, tâm lực cường độ cũng cao, hơn nữa Liêu Tích Linh huyễn cảnh là quần thể phạm vi, tính mũi nhọn cũng không mạnh mẽ. Không có thời gian phát hiện quanh mình mọi người đã đều có từ huyễn cảnh bên trong giải thoát dấu hiệu, Lăng Trần cũng là lập tức rút ra lôi ảnh kiếm, tình huống không cho phép lại kéo. Tiểu tử, kiếm khí của ngươi vung đi qua, đoán chừng liền kia thuẫn một khối ra đều nhấc lên không xuống, Lăng Trần vọt tới nửa đường, nhân hoàng thanh âm cũng là trong đầu vang lên, thường dùng thử kiếm của ngươi ý xuyên thấu kia mặt khí thuẫn, ngươi vừa luyện hóa huyết tướng quân bán thánh chi tâm không lâu sau. Hắn còn có một tia ý chí tồn tại kiếm của ngươi ý, nếu là ngươi đem sát ý thúc dục đến cực hạn, liền có khả năng dẫn phát này đạo ý chí xuất hiện. Vậy cũng là ngươi duy nhất có khả năng có hiệu quả cơ hội. Nói xong, nhân hoàng thanh âm cũng là triệt để tiêu tán. Cơ hội duy nhất, chung quy so với không có cơ hội mạnh mẽ. Lăng Trần không hề suy nghĩ nhiều, đem tâm thần hoàn toàn chìm vào lôi ảnh kiếm, cùng lúc đó, kiếm ý phúc tàng ra, trong đó sát lục thuộc tính cũng là hoàn toàn bị thôi phát. Nay khốn nạn mục quang nhìn thẳng thân Đồ Ngạn, Lăng Trần trong mắt, sát ý cũng là nhanh chóng bành trướng, nếu không phải bởi vì ngụy quân tử này, sự tình sẽ không chuyển biến thành cái dạng này, đem đối với thân Đồ Ngạn hận ý chuyển hóa thành sát ý, Lăng Trần một đôi mắt, cũng là trở nên dày đặc trắng đi. Một đạo huyết ảnh, tại Lăng Trần phía sau ngưng tụ, thân mặc trọng giáp, cao lớn khôi ngô, tản mát ra vô tận khủng bố khí thế. Sát lục chi kiếm Lăng Trần hét lớn một tiếng, thủ trưởng vỗ vào trên chuôi kiếm, trong tay lôi ảnh kiếm bỗng nhiên mãnh liệt bắn ra ngoài, cùng lúc đó, hắn phía sau huyết ảnh cũng là bạo phát, một phát bắt được kia một đạo lôi ảnh kiếm, hợp với thẳng tắp mãnh liệt bắn mà ra. Đông lôi ảnh kiếm oanh kích tại kia chân khí cự thuẫn phía trên, mũi kiếm tuy bị ngăn cản ngăn lại, thế nhưng một đạo huyết sắc bóng kiếm, thì là trực tiếp xuyên thấu chân khí cự thuẫn, bắn về phía thân Đồ Ngạn bản thân. Phốc phốc, huyết sắc bóng kiếm trực tiếp xuất tại trên người thân Đồ Ngạn, từ nó nơi bả vai xuyên qua mà qua. Thân Đồ Ngạn cả người bay ngược lại, một ngụm máu tươi rồi đột nhiên phun ra. Cái gì nha, thân Đồ Ngạn bị xuyên thủng bờ vai, sắc mặt cũng là vô cùng chấn kinh. Chỉ là đại tông sư nhất trọng cảnh ra khỏa, thậm chí có thể làm bị thương hắn năng lực. Đi Lăng Trần cùng Liêu Tích Linh liếc nhau, cũng là vội vàng thúc giục nói. Liêu Tích Linh nhăn nhầu lông mày, theo ta cùng đi, ta muốn là đi. An vị thực cùng ma giáo cấu kết tội danh. Ta không thể đi. Lăng Trần do dự một chút, quay người liếc qua Từ Nhược Yên, vẫn lắc đầu một cái. Ai cũng đừng nghĩ đi trong đại điện, một đám chính đạo cao thủ đều là thoát ly huyễn cảnh, thấy một màn này, cũng đều là cao giọng trách mắng. Biết Lăng Trần tính tình, Liêu Tích Linh cũng là mười phần quyết đoán, thân hình lóe lên, chính là lướt đi bên trong điện đại môn, tiêu thất tại đại điện ở ngoài. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.